Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, 969, chương 969, đáy biển kinh biến, máu tanh khí tức, hấp dẫn đáy biển yêu thú, mấy chục đầu đầu cá mập hổ xúm lại mà tới, nuốt ăn san hô chính giữa thi thể, ba người từ lâu đi xa, rời đi san hô khu vực, Từ Ngôn chuẩn bị liền như vậy. Mười trời rèn luyện thời gian dĩ nhiên quá bán. Trong tay hắn hôi túi đạt tới 18 cái. Nhiều như vậy hôi túi. Đầy đủ cạnh tranh đến cái bái vào địa kiếm tông tiêu chuẩn. Vương Chiêu giống như lòng sinh ý lui. Liễu tác nhân đã chết. Trên người nàng hôn ước liền như vậy vô hiệu. Hôi túi đối với nàng mà nói tác dụng không lớn. Chỉ cần Lâm Uyên đảo. Nàng sắp khởi hành chạy tới địa kiếm tông. Phí tài càng không cần nói nhiều. Lá gan đều phải bị dọa phá. Mấy ngày này đáy biển rèn luyện đối với phí tài tới nói cùng ác mộng giống như. Đợi đến Lâm Uyên đảo. Các ngươi chuẩn bị cùng ta đồng thời khởi hành. Chạy tới Tây Châu vực. Dừng lại ở khoảng cách san hô khu vực cực xa một chỗ tiêu thạch trong đó. Vương Chiêu vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Liễu tác nhân cái chết. Chỉ có ba người chúng ta biết. Ghi nhớ kỹ không nên truyền ra ngoài. Đem bí mật này nát ở trong bụng, nếu không sẽ gặp phải Bát Lan đảo trả thù, đưa tới họa sát thân. Liễu tác nhân là ai chúng ta căn bản không nhận thức, càng chưa từng thấy. Phí tài vội vàng tỏ thái độ nói, đại sư tỷ liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Miệng ta nhất nghiêm, từ sư huynh càng sẽ không ra bên ngoài nói, bởi vì hắn là hung thủ giết người. Kinh ngạc mà liếc nhìn phí tài. Từ Ngôn lòng nói cái tên này ngoan độc, một khi đồng hồ lên trung tâm tới là lục thân không nhận a. Là ba người chúng ta đồng thời đánh chết Liễu tác nhân. Vương Chiêu sầm mặt lại, đem trách nhiệm nắm ở trên người mình, nói, đây là chúng ta ba người chung bí ẩn, ai nói ra, đều sẽ liên lụy mặt khác hai cái. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần. Từ Ngôn gật gật đầu. Phí tài liên thanh đáp ứng, ba người này liền chuẩn bị mặt biển, không chờ ly khai, xa xa truyền đến từng trận nổ vang, kèm theo đạo ánh kiếm, cách cực xa đều có thể lờ mờ nghe được tức giận tiếng quát mắng ở đáy nước truyền đến. Truyền tới không chỉ có tranh đấu khí tức, Từ Ngôn cảm giác được ngoài thân nước biển xuất hiện rung động, từng luồng áp lực mạnh mẽ từ đỉnh đầu hạ xuống. Đó là rơi xuống nước biển gây nên. Dị tượng như thế, biểu thị vực sâu bốn phía nước biển đang ở phạm vi lớn chảy ngược. Đáy biển áp lực bắt đầu càng lúc càng lớn. Vương Chiêu còn có thể hành động như thường. Phí tài đã có chút không chịu nổi. Trúc cơ sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch kỳ thực rất lớn. Đừng xem đều là trúc cơ cảnh giới. Nhưng là hậu kỳ so với sơ kỳ ít nhất phải cường lớn mấy lần thậm chí gấp 10 lần trở lên. Không chỉ có thực lực mạnh, linh khí trình độ cũng càng mạnh. Vì lẽ đó Vương Chiêu có thể lấy linh khí chống lại đỉnh đầu truyền tới áp lực. Phí tài thì lại cực kỳ mất công sức. Ngẩng đầu nhìn xa xôi nước mặt. Từ Ngôn trong mắt vệt trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hơi thay đổi sắc mặt. Dưới đáy biển cảm nhận được áp lực. Nhưng thật ra là ít nhất. Bởi vì áp lực đến từ chảy ngược nước biển. Càng là đi lên. Áp lực đem càng thêm đáng sợ. Xem ra mảnh này đáy biển vực sâu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Như là hải uyên đổ nát. Như vậy lần lịch lãm này trúc cơ tu sĩ cơ bản không người có thể tồn tại. Nói là đáy biển. Kỳ thực mảnh này hải uyên phần đáy nước biển không tính quá sâu. Đương nhiên này loại không tính quá sâu là đúng so với hải uyên phía ngoài biển rộng. Bởi vì vực sâu trung tâm là không có có nước. Nếu như hải uyên bình phục, lấy trúc cơ tu vi rất khó đến chân chính biển sâu đáy biển. Trong nước biển áp lực kinh khủng sẽ đem kim đan trở xuống tu sĩ đè ép được nát tan. Xa xa tranh đấu cực kỳ hỗn loạn, động tĩnh rất lớn, tuyệt không tầm thường trúc cơ trong đó ác chiến. Có thể xúc động hải uyên không yên chiến đấu, có khả năng nhất đến từ tu sĩ kim đan. Nghĩ đến phía trước vị kia vương nữ lãnh thu thiền. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời bay về phía tranh đấu địa điểm. Vương Chiêu lúc này cũng cảm thấy đỉnh đầu truyền tới áp lực. nhìn thấy Từ Ngôn chạy tới tranh đấu địa điểm, nàng không thể làm gì khác hơn là cùng Phí Tài kinh nghi bất định đi theo. Phát hiện đang mạo hiểm xông lên mặt biển, có thể gặp phải càng nhiều chảy ngược nước biển. Từ Ngôn dự định là tiên giải quyết gây nên hải uyên hỗn loạn ngọn nguồn. Hắn ngược lại không sợ biển sâu áp lực, nhưng là sau lưng Vương Chiêu cùng Phí Tài rất dễ dàng chết dưới đáy biển. Tiếp cận tranh đấu khu vực, không nhìn thấy bóng người. Trước tiên gặp cá đám, chỉ ít ở ngàn con trở lên ngũ kỳ xương. Còn như đáy biển như gió lốc ở phía xa gào thét tới lui tuần tra, tạo thành một tấm to lớn lưới. Nếu như rơi vào trong đó, đơn độc trúc cơ tu sĩ đem trong khoảnh khắc biến thành bạch cốt. Ở cá đám phụ cận, một nhóm người đang ở ác chiến không ngớt. Cánh cửa cực lớn đảo Tông Ngàn Hoa cùng Trương Thạch xuất lĩnh hơn 100 vị môn hạ đệ tử cùng nữ nhi đảo lãnh thu thiền đại chiến. Song phương xung quanh nổi lơ lửng mấy chục bộ thi thể. Những thi thể này rất nhanh bị ngũ kỳ xương nuốt ăn hết sạch. Chỉ còn dư lại từng bộ bạch cốt chìm vào đáy biển. Chiến trường ngoại vi, Thiên Hải đảo Trình Trăm Dặm cùng Linh Dương đảo Nhiếp Nguyên đều ở đây. Sau lưng của hai người tiếp theo mấy chục tên đồng môn đệ tử. Chiến trường một bên khác tồn tại một cái màu đen bong bóng. Lờ mờ có thể nhìn thấy bóng người ở trong đó. Chính là Hắc Thủy đảo Mục Thanh Tú Ánh. Ở chiến trường trung tâm, có một to lớn lão ngọc trai. Sắc năm màu, lúc khép mở có ngũ thải hà quang lộ ra. Năm màu ngọc trai, đáy biển một loại dị thú. Thịt trai có thể luyện chế thượng phẩm linh đan. Giá trị kinh người, nếu như năm màu ngọc trai uẩn hóa ra chân châu, thì lại được gọi là năm màu tích thủy châu. Không cần bất kỳ tế luyện đều có thể đạt đến pháp bảo hạ phẩm trình độ. Nắm này châu giả, vào biển sâu như dẫm trên đất bằng. Mơ hồ khép mở năm màu ngọc trai, rõ ràng có chân bảo hào quang di động. Cái này năm màu tích thủy châu, đưa tới khắp nơi tu sĩ nhòm ngó. Ác chiến cũng là không cách nào tránh khỏi. Lãnh thu thiền ngươi lại thành tựu kim đan, coi như chúng ta xui xẻo. Năm màu tích thủy châu để cho ngươi. Cánh cửa cực lớn đảo Tông Ngàn Hoa từ lâu rơi vào hạ phong. Nếu không có gần trăm đồng môn giúp đỡ, thêm vào tham lang đảo Trương Thạch, hắn e sợ sớm mất mạng. Tốt, các ngươi tránh ra. Lãnh thu thiền quét mắt người chung quanh đám. Lấy nàng kim đan trình độ tu vi, dưới đáy biển có thể nói không người có thể địch. Nếu không có kiêng kỵ vận dụng toàn lực có thể sẽ rung sụp hải uyên. Tại chỗ những người này nàng cũng không muốn buông tha. Nước biển xuất hiện chấn động, không thể đang cùng nàng giao thủ. Chúng ta đi. Trương Thạch ở sau lưng nhắc nhở Tông Ngàn Hoa. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Lãnh Thu Thiền. Cánh cửa cực lớn đảo người vừa muốn ngừng tay. Một bên khác Linh Dương đảo nhân mã cũng không muốn từ bỏ năm màu châu. Dẫn đội Nhiếp Nguyên thấy được cơ hội, đối với thủ hạ liếc mắt ra hiệu. Linh Dương đảo mấy chục người lập tức vọt mạnh hướng về năm màu ngọc trai. Linh Dương đảo người hơi động. Thiên Hải đảo cùng Hắc Thủy đảo nhân mã theo sát mà tới. Ba đường nhân mã chia làm ba phương hướng phóng đi. Mục tiêu tất cả đều là năm màu ngọc trai. Khép mở đến mức tận cùng lão ngọc trai. Hiện ra bên trong một viên năm màu chân châu. Thời cơ bỏ qua. Chỉ cần muốn đào mở năm màu ngọc trai đều hết sức gian nan. Muốn chết. Lãnh Thu Thiền quát lạnh một tiếng. Giơ tay sử dụng tới một tia chớp phép thuật. Muốn đánh giết cướp giật năm màu ngọc trai tu sĩ. Hỗn loạn ở một khắc tiếp theo xuất hiện. Theo tu sĩ kim đan toàn lực thi pháp, hải uyên càng thêm chấn động lên. Bốn phía nước biển mãnh liệt chảy ngược mà xuống. Cái này cũng chưa tính. Lãnh Thu Thiền sát tâm, làm cho nàng quên mất thân ở nơi. Một khi sấm sét phép thuật bị triển khai, lập tức ở trong nước khuếch tán ra. Vô số tỉ mỉ lôi hồ tàn phá, bao gồm toàn bộ chiến trường. Xét vào nước thì lại tán, uy lực cũng không giảm. Một đạo lôi quang đã biến thành phạm vi lớn lôi võng, hầu như đem chung quanh mấy trăm người bao phủ trong đó, bao quát Lãnh Thu Thiền chính mình tại bên trong. Tiến giai kim đan không lâu Lãnh Thu Thiền chung quy không có cái kia chút tu luyện nhiều năm tu sĩ kim đan thận trọng. Hơn nữa nàng sát ý quá nặng, căn bản không muốn buông tha nơi này nam nhân. Ở trong mắt nàng, dị bảo trọng yếu, giết chết nam nhân giống như trọng yếu. Ầm ầm ầm, nước biển rung động, lôi hồ khơi dậy mãnh liệt ám lưu, liền từ ngôn bên này đều bị lan đến. Phí Tài bị dọa đến cả người run. Vương Chiêu đang lấy toàn lực đẩy lên linh khí, linh khí vừa trải rộng toàn thân, lôi hồ cũng đến rồi. Ở lôi hồ xung kích đến trước mặt thời điểm, Vương Chiêu chợt nhìn thấy xa xa một cái thân ảnh nhỏ yếu giống như bị băng bó bao đến lôi hồ trong. Đó, nàng kinh hãi nói, Tiểu Sương. Làm Vương Chiêu nhìn thấy Tiểu Sương thời điểm, Từ Ngôn vẻ mặt từ bình tĩnh đã biến thành ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc tuyệt đối không phải lôi hồ, cũng không phải hỗn loạn chiến trường, mà là đất dưới chân mặt. Ầm ầm, bùn cát nổi lên, dưới chân đáy biển bị đánh đấu khí tức chấn động, lại sụp đổ ra, hiện ra một cái không đáy hố to, một luồng không người có thể chống đỡ hấp xả lực lượng, đem tất cả mọi người tại chỗ kéo vào sâu hơn đáy biển thế giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.